Bất Hủ Kiếm Thần, chương 246, Tàng Bảo Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch có hơi nhíu mày, ánh mắt lấp lánh nhìn hai người, nhẹ giọng nói, ta vì sao phải xin lỗi? Ta đi tới tông môn sau, các ngươi lần nữa tương ép, đối với ta thực hiện rất nhiều tính toán, còn muốn ta xin lỗi. Hắc hắc, vẫn là lớn lối như vậy. Ta đã sớm không quen nhìn ngươi loại này dáng dấp, hình như ai cũng không để vào mắt, ta chính là muốn giáo huấn ngươi, cho ngươi hiểu chút quy củ. Lý Chấn Hải không hề ngụy trang xuống phía dưới, nói thẳng ra tình hình thực tế. Lâm Dịch khẽ búng đầu ngón tay, thản nhiên nói. Không cần nói nữa, vẫn là câu nói kia tông môn đại bỉ trên gặp. Dừng một chút, Lâm Dịch lại tăng thêm một câu. Dù sao cũng là đồng môn, ta không thích giữa các ngươi phe phái tranh đấu, chỉ muốn tĩnh tâm tu luyện, các ngươi như không chọc đến ta, ta tự nhiên cũng lười phản ứng các ngươi, bằng không. Ha ha, Lâm Dịch lời còn chưa dứt trực tiếp theo tiên sơn trên rơi xuống phía dưới, trực tiếp hướng tông môn tàng bảo các bước đi, lưu cho hai người một cái đi xa bóng lưng. Lý Chấn Hải chăm chú nắm chặt thành quyền, vẻ mặt tối tăm, giọng căm hận nói. Trang cái gì trang, hiện tại bất quá là trúc cơ tu vi liền như vậy càn rỡ, nhìn thấy kim đan tu sĩ không có một chút khiêm tốn, sau này nếu thật làm cho hắn bước vào đan đạo còn không cưỡi ở trên đầu chúng ta muốn làm gì thì làm. Tông môn đại bỉ trên ta trực tiếp xuất thủ phế đi hắn. Lăng Dược Đạo, tông môn đại bỉ trên không cho đánh chết phế tu vi, đa số đều là điểm đến đó thì ngừng, sợ rằng chúng ta cũng không tiện hạ thù. Không cho đánh chết phế tu vi cũng giản đơn, hắc hắc, ta trực tiếp đứt hai cánh tay hắn, nhìn hắn sau này còn làm sao kiêu ngạo. Lý Chấn Hải trong mắt hàn quang chợt nhanh chóng, lộ ra một cái âm ngoan dáng tươi cười. Tàng bảo các cách tiên sơn không tính là quá xa, chia làm bốn cái lầu các. Lâm Dịch đi tới tàng bảo các trước cửa, nhìn thấy một chút tu sĩ không khớp nơi đây, có tu sĩ vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chắc là tại tàng bảo các trong tìm được âu yếm vật, có chút thì ủ rũ, vẻ mặt buồn suy nghĩ. Lâm Dịch tại cửa không có làm nhiều lắm lưu lại, trực tiếp tiến nhập tàng bảo các. Môn nội khoanh chân ngồi ba vị kim đan kỳ tu sĩ, bộ dạng phục tùng tùy, con mắt mặt vô biểu tình, chính là tàng bảo các ba vị trưởng lão. Tàng bảo các bên trong có không ít tu sĩ nhận ra Lâm Dịch, trong đó ngược lại có một cái người quen, người này thấy Lâm Dịch sừng sốt một chút, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi tới. Mộc sư huynh, ngươi đã trở về. Người vừa tới ôm quyền cười nói. Lâm Dịch nhận ra người này đến, vẫn là trước kia cùng hắn tại Phù Không Thạch tỷ đấu xa suốt bại Mã Quyền, lúc đó bị Lâm Dịch một chiêu hóa hình thuật đánh bại. Không thể không nói, trận chiến ấy đối với Mã Quyền ảnh hưởng cực đại, cũng chính là tại trận chiến ấy sau, Mã Quyền hoàn toàn bị Lâm Dịch lòng dạ thu phục, rời khỏi Đông Phương phe phái, bắt đầu tĩnh tâm tu đạo, hơn một năm thời gian, tu vi dĩ nhiên cũng đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Lâm Dịch mỉm cười nói, Mã sư đệ, đã lâu không gặp, tu vi tiến triển thần tốc, thật đáng mừng. Vẫn là nhờ có lúc đầu Mộc sư huynh đánh thức ta, mới có hôm nay rực rỡ hẳn lên. Mã Quyền. Mã Quyền phát ra từ phế phủ cảm khái một câu. Mã Quyền gặp Lâm Dịch tò mò đánh giá bốn phía, tựa hồ mới tới tàng bảo các, không khỏi dò hỏi. Không biết Mộc sư huynh đến tàng bảo các cũng phải cần cái gì bảo vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trầm ngâm một chút, vẫn chưa chính diện trả lời, hỏi ngược lại. Còn không biết tàng bảo các có thể có cái gì quy củ? Tàng bảo các quy củ thật đơn giản, trong đó ba cái trong lầu các bảo bối, vô luận là linh khí, đan dược hay hoặc là công pháp bí tịch, chỉ cần cầm trong tay tông môn lệnh bài đều có thể lĩnh, nhưng mỗi cái nguyệt chỉ có thể lĩnh một lần, tam đại loại khác trong cũng chỉ có thể nhâm chọn một mà thôi. Về phần đệ tứ cái lầu các còn lại là tông môn chân chính bí bảo chỗ, như muốn đi vào trước hết tại ba vị trưởng lão nơi này đăng ký, sau mới có thể vào, xuất ra bảo vật sau, phải cầm linh thạch hoặc là vật ngang giá vật phẩm cùng chi hối đoái. Lâm Dịch gật đầu, quy củ này quả thực không tính là phiền phức. Mã Quyền tiếp tục nói, kỳ thực bí bảo các chưa tính là chân chính đối với tông môn đệ tử mở ra, dù sao tông môn vẫn chưa chân chính xuất thế, mỗi cái đệ tử đều không sao linh thạch, càng chưa nói có thể cùng bí bảo đồng giá vật phẩm. Lâm Dịch cười nói, vô phương, ta vào đi tìm một chút nhìn, nếu là không có ta cần vật cũng không có tổn thất. Vậy cũng được, chỉ là, Mã Quyền do dự một chút nói ra. Mộc sư huynh, muốn hối đoái bên trong bí bảo cần rất nhiều linh thạch, hầu như kim đan tu sĩ cũng không có lực làm tới, ngươi chuyến đi này chỉ sợ cũng là tay không mà phản, ngược lại lãng phí cơ hội, dù sao bốn cái lầu các mỗi cái nguyệt tu sĩ chỉ có thể đi vào một lần. Lâm Dịch đối với đan dược hoặc là công pháp bí tịch căn bản không có hứng thú, đối với sự giúp đỡ của hắn cũng không phải rất lớn, nhưng nếu có thể đem thái cổ thánh thụ sống lại, nói vậy sẽ có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch lắc đầu nói. Đa tạ Mã sư đệ chỉ điểm, bất quá ta vẫn phải là đi vào coi trộm một chút. Thành, Mộc sư huynh ngươi đi tìm một chút nhìn, ta tựu không quấy rầy, lập tức muốn tông môn đại bỉ ta phải nắm chặt bế quan tu luyện, tranh thủ đạt được một cái háo danh lần. Mã Quyền gặp Lâm Dịch cố ý như thế, cũng không lại khuyên bảo, hàn huyên vài câu, sau đó ôm quyền rời đi. Lâm Dịch đi tới ba vị trước mặt trưởng lão, thấp giọng nói. Mộc Thanh gặp qua ba vị tiền bối, ta nghĩ đi bí bảo các bên trong nhìn một cái. Đem ngươi tông môn lệnh bài đặt ở cái này. Trung gian gầy gò trưởng giả vẻ mặt đạm mạc, sau đó đại thủ khẽ lật đưa cho Lâm Dịch một quả dáng dấp phong cách cổ xưa, lộ ra một tia khí tức thần bí ngọc bội, trầm giọng nói. Cầm ngọc bội kia tiến nhập bí bảo các. Lâm Dịch nói lời cảm tạ, nhận lấy mới vừa muốn ly khai, hai bên trái phải một cái hơi mập trưởng lão tốt nói nhắc nhở. Tiểu Hoa Nhi, bí bảo các bên trong đồ đạc giá trị khác thường, như cũng không đủ linh thạch cùng có thể cùng chi đồng giá hối đoái vật phẩm, ngươi cầm không đi, tháng này cơ hội cũng liền vô ích lãng phí hết. Không bằng đạp đạp thật thật đi cái khác ba các trong lấy chút đan dược hay hoặc là công pháp, làm từng bước tu luyện mới là chính đồ. Lâm Dịch gật đầu, cười nói. Đa tạ trưởng lão chỉ điểm, tiểu tử chính là trong lòng hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn một cái cũng coi như giải điểm kiến thức. Nói xong, Lâm Dịch trực tiếp hướng bí bảo các đẩy cửa tiến vào. Gầy gò trưởng lão cau mày nói. Người nói với hắn những thứ vô dụng này làm chi, người này tuổi còn trẻ táo bạo, không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng tìm kiếm chút nghịch thiên bảo bối nhắc tới thăng tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào ngờ tu đạo một đường, chính là nghịch thiên mà đi, như vậy cả ngày cân nhắc đầu cơ trục lợi tu sĩ, rất khó có cái gì tiền đồ. Hơi mập trưởng lão thở dài một tiếng, đạo, người này là Mộc Thanh, đúng là tốt hạt giống, đi tới tông môn không lâu, có thể không hiểu rất rõ tông môn nội tình huống. Nhiều hơn chỉ điểm một chút cũng không tính là chuyện xấu. Hừ, loại tu sĩ này ta thấy nhiều tuổi còn trẻ khí thịnh tự cho là đúng, nhiều thụ điểm ngăn trở thì tốt rồi. Bên trong bí bảo đừng nói hắn một cái nho nhỏ trúc cơ chính là bằng vào chúng ta mấy cái thân gia cũng không đủ hối đoái đồ vật bên trong. Hơi mập tu sĩ cũng thở dài nói. Đúng vậy, chúng ta thọ nguyên đem tận ta thẳng tuốt cân nhắc hối đoái bên trong một giọt trường sinh trì thủy, tuy nói trường sinh trì thủy trải qua vạn cổ năm tháng lưu truyền tới nay, bên trong trường sinh khí còn dư lại không có mấy, chỉ có thể làm cho chúng ta tăng trưởng 10 năm thọ nguyên, nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không, có thể nhiều cái này thập năm, chúng ta tựu có thể đột phá. Ai, chỉ tiếc toàn bộ gia sản lấy ra cũng không đủ hối đoái một giọt. Hai bên trái phải một chút tông môn đệ tử cũng nhìn thấy Lâm Dịch tiến nhập bí bảo các, có một chút đông phương phe phái tu sĩ không khỏi tại lộ ra nhìn có chút hả hê dáng dấp, liên tục cười lạnh. Tiểu tử này thật trêu chọc, còn muốn đi vào hối đoái bí bảo đi ra, hắn cho là mình linh thạch so với kim đan tu sĩ còn nhiều hơn. Đúng vậy, chờ một lát Mộc Thanh đi ra, biết bí bảo cần thiên văn sổ tự linh thạch khả năng hối đoái, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem bí bảo lại đưa trở về. Ha ha, ngẫm lại hắn kinh ngạc vẻ mặt thực sự là tâm tình thư sướng. Được rồi, ta đi thông chi những sư huynh đệ khác làm cho mọi người đến cùng nhau nhìn một cái tiểu tử này mất mặt tình cảnh. Cơ hội này cũng không cho bỏ qua, đến lúc đó chúng ta phải thật tốt chế ngạo hắn một phen, ha ha. Đương nhiên ngược lại là các đệ tử cũng chờ xuống nhìn Lâm Dịch chê cười, Lâm Dịch đi tới tông môn sau cho thấy lỗi lạc phong thái cũng khuất phục không ít tông môn đệ tử. Lúc này có chút đệ tử nhận thấy được tựa hồ tình thế không đúng, lặng lẽ rời khỏi tàng bảo các đi thông chi có thể giúp một tay nhân. Cách chương.